Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, Tử Vong Quạ Đêm. Người Rơm Phân Thân, Converter Miss Dux, Cầu Nguyệt Phiếu. Trần Vi Vi không quan tâm chuyện đã xảy ra, cũng không quan tâm bọn hắn trước đó trải qua người như thế nào tính ghê tởm. Dù sao người cũng đã thành thi thể. Nàng quan tâm hơn chính là người bù nhìn phát ra thanh âm. Câu này làm cho người dùng mình lời nói. Căn bản không phải chính nó, mà là người chết tại tử vong trước nói nhỏ. Tuyệt vọng như vậy, khủng bố như thế tử vong nói nhỏ, lại bị người rơm kia trộm đi. Từ trong miệng của nó nói ra. Nghĩ đến cái này, một cỗ ác hàn cảm giác bỗng nhiên đánh tới. Để Trần Vi Vi toàn thân lông tơ đứng thẳng. Trần Vi Vi là một cái thực lực không tệ thâm niên ngự linh giả. Đã từng quen biết quỷ dị không có 100 cũng có 80. Lá gan cực lớn, có thể đưa nàng hù đến quỷ dị. Cơ hồ không có mấy cái. Cho dù có, cũng là từ thực lực phương diện bên trên để Trần Vi Vi cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng là người rơm này, lại cho Trần Vi Vi một loại vô cùng quỷ dị, vô cùng kinh dị cảm giác. Cái này khiến nàng từ linh hồn phương diện bên trên, cảm thấy một cỗ sợ hãi thật sâu. Phảng phất, hắn liền là hoảng sợ hóa thân. Không được, nhất định phải coi trọng hơn cái này tân sinh quỷ dị. Hắn, không thích hợp, nghĩ đến cái này, Trần Vi Vi lập tức bắt đầu liên hệ Trương Lỗi. Dự định thương lượng với hắn một cái đối sách. Cùng này đồng thời, Trần Mặc đã đi tới An Thành biên giới. Gầy cao dữ tợn người bù nhìn dùng kinh khủng nhìn chăm chú thành thị. Đạo đạo hắc khí lượn lờ tại nó quanh thân. Một màn này nếu để người bình thường nhìn thấy, đoán chừng sẽ dọa đến xem như ngất đi. Trước đó, Trần Mặc một mực tại hương trấn bên trong hoạt động, thu thập hoảng sợ tốc độ quá chậm. Cho nên hắn dự định tiến vào nhân khẩu càng thêm dày đặc thành thị. Tìm kiếm càng hiệu suất cao hơn. Càng cấp tốc hơn truyền bá hoảng sợ phương pháp. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải cường hóa một cái thực lực của mình. Một đường giết tới, Trần Mặc thu thập được 3.900 điểm hoảng sợ giá trị. Ở trong đó gần có 400 điểm là bởi vì tử vong nói nhỏ kỹ năng này mà nhiều lấy được. Sử dụng kỹ năng này có thể cho sinh linh tại tử vong trước sinh ra càng lớn hoảng sợ. Không sai biệt lắm có thể làm cho Trần Mặc nhiều thu hoạch được 1/10 hoảng sợ giá trị. Phi thường không tệ. Trước đó Trần Mặc không có sử dụng những này hoảng sợ giá trị. Nhưng là hiện tại đứng tại thành thị biên giới. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong thành có không ít khí tức cường đại. Muốn tại An Thành bên trong lẫn vào thoải mái. Nhất định phải tăng cường thực lực. Đầu tiên, Trần Mặc hao tốn 500 hoảng sợ giá trị, đem ma thần thân thể tăng lên tới LV3. Đẳng cấp tăng lên về sau, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường kiện, càng thêm nhanh nhẹn. Một lần thí nghiệm về sau, Trần Mặc phát hiện tốc độ của mình có thể so với chạy nhanh vận động viên, nhanh nhẹn độ có thể so với parkour cao thủ. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là thân thể cường độ trên diện rộng tăng cường. Đừng nhìn Trần Mặc là người bù nhìn, nhưng là có được LV3 ma thần thân thể về sau. Phổ thông đao bổ búa chặt, hỏa thiêu bong bóng, đã mảy may không đả thương được hắn. Cái này khiến Trần Mặc rất là mừng rỡ. Sau đó, Trần Mặc đem hắn duy nhất kỹ năng công kích ác mộng quỷ trảo tăng lên tới LV2. Cũng tương tự hao tốn 500 hoảng sợ giá trị, LV2 ác mộng quỷ trảo, phạm vi công kích tăng lên tới 30m, đồng thời đã có được mạnh hơn lực sát thương. Trừ cái đó ra, đến không có cái khác chỗ đặc thù gì. Về phần tử vong nói nhỏ kỹ năng này, Trần Mặc tạm thời không có ý định tăng lên, bởi vì tại thực lực tăng cường đến G cộng về sau, hắn lại nhiều hai cái có thể học tập mới kỹ năng. Người rơm phân thân, tăng lên tới LV1 cần 300 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Chế tạo một cái không cách nào động đậy, không có thương hại năng lực người rơm phân thân. Bản thể có thể nhìn thấy phân thân phụ cận hình tượng. Cũng có thể hấp thu bốn phía hoảng sợ. Tử vong quạ đêm, tăng lên tới LV 1 cần 1000 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Ngưng tụ ra một cái tử vong quạ đêm. Công kích địch nhân lúc tạo thành khả quan tổn thương. Cũng có thể dùng tại điều tra. Trần Mặc ánh mắt trước khóa chặt tại tử vong quạ đêm. Cái này xem xét liền rất cường lực kỹ năng. Bên trên, Trần Mặc hiện tại 5 cái kỹ năng. Chỉ có nó tăng lên tới LV 1 liền cần 1000 điểm hoảng sợ giá trị. Chỉ là cái này tiêu hao. Liền thể hiện ra bất phàm của nó. Trần Mặc không có do dự. Trực tiếp tốn hao 1000 điểm hoảng sợ giá trị học tập kỹ năng này. Sau đó, hắn tiêu hao trong cơ thể hơn phân nửa lực lượng. Ngưng tụ ra một cái toàn thân đen nhánh. Hai mắt đỏ như máu tử vong quạ đêm. Cạc cạc, cạc cạc. Con này tử vong quạ đêm dừng ở Trần Mặc trên bờ vai. Phát ra quỷ dị tê minh. Trần Mặc có thể cảm giác được. Con này tử vong quạ đêm hoàn toàn thụ sự điều khiển của chính mình. Đồng thời trong cơ thể ẩn chứa lấy bạo tạc lực lượng. Chỉ tiếc, kỹ năng này một cấp lúc, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái tử vong quạ đêm. Nếu như không hạn chế số lượng, Trần Mặc trốn ở trong núi sâu chậm rãi ngưng tụ, tích lũy ra hàng vạn con tử vong quạ đêm lại ra khỏi núi. Đến lúc đó, bầy quạ lượn lờ, như là tử vong phong bạo. Ai có thể ngăn cản hắn? Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Muốn ngưng tụ ra càng nhiều tử vong quạ đêm, đoán chừng phải tăng lên kỹ năng này đẳng cấp, mà đem tử vong quạ đêm từ LV 1 tăng lên tới LV 2. Cần 2000 điểm hoảng sợ giá trị, Trần Mặc chỉ có thể nói quấy dày. Đến tận đây, Trần Mặc còn thừa lại 1900 điểm hoảng sợ giá trị. Mà đổi thành một cái mới xuất hiện kỹ năng, người rơm phân thân. Thoạt nhìn vô cùng gân gà, tiêu hao hoảng sợ giá trị còn không ít, nhưng là Trần Mặc ẩn ẩn cảm giác, kỹ năng này không có đơn giản như vậy, bằng không thì sẽ không cần 300 điểm hoảng sợ giá trị tài năng học tập. Cho nên hắn trực tiếp hao tốn 800 điểm hoảng sợ giá trị, đem người rơm phân thân tăng lên tới LV 2. 800 bằng 300 cộng 500. Nhưng mà, tăng lên tới LV 2 về sau. Kỹ năng này tác dụng vẫn như cũ như vậy gân gà. Chỉ bất quá bố trí cây lúa người rơm phân thân số lượng từ 1 biến thành 3. Lại phân thân cứng rắn một chút mà thôi. Chẳng lẽ là phán đoán của ta sai lầm? Trần Mặc trong lòng nói nhỏ một câu. Bất quá hắn vẫn là tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình. Tính toán một chút còn lại hoảng sợ giá trị về sau. Trần Mặc quả quyết đem cái này nhìn như gân gà kỹ năng. Tăng lên tới LV 3. Cái này trọn vẹn hao tốn 1000 điểm hoảng sợ giá trị. Nếu như kỹ năng này vẫn như cũ gân gà. Cái kia Trần Mặc sẽ thua lỗ lớn. Cũng may phán đoán của hắn cũng không sai. Tăng lên tới LV 3 về sau. Người rơm phân thân, kỹ năng này nhiều xuất hiện một cái để Trần Mặc vô cùng kinh hỉ tác dụng. Bản thể sau khi chết, nhưng tại sớm thiết trí tốt người rơm phân thân bên trên phục sinh. Cái này ngắn gọn một câu, để Trần Mặc giữ tợn trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Đến từ người bù nhìn Tiếu Dung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.